Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, chương 031, player lính đánh thuê. Cát, mới không tới 400 tên lính liền dám tấn công huyện thành. Cái đó Đường Hồng Chí suy nghĩ có phải hay không tú đậu. Chút người này làm cái sơn tặc thổ phỉ tạm được, cướp đoạt thôn trang cũng không khó khăn. Đem ra tấn công huyện thành không phải là chết sớm sao? Trần Hạo leo lên thành tường sau, phát hiện bên ngoài thành bộ đội không nhiều, lập tức cười trên nỗi đau của người khác hé mồm nói. Chung quanh player phần lớn cũng là diễu cợt Đường Hồng Chí không biết tự lượng sức mình biểu hiện. Đồng thời đối với chính mình có thể thu hoạch cách xù tiền thưởng lòng tin càng thêm kiên định. Không ít player đoàn thể nhỏ đã nhao nhao muốn thử, bắt đầu liên lạc người chơi khác đoàn thể nhỏ, dự định ở địch nhân công thành sau khi thất bại, ra khỏi thành thu nhiều cắt một lớp chiến quả. Ở trở thành Thanh Bình quan huyện phủ tạm thời, lính đánh thuê, sau. Các nhà chơi tương đương với ở quy tắc làm chứng xuống trở thành tạm thời đồng minh. Nói cách khác, đang hoàn thành Thanh Bình huyện thuê nhiệm vụ trước. Các nhà chơi lẫn nhau sát lục thì không cách nào bạo nổ ra cái gì chiến lợi phẩm. Hơn nữa còn sẽ trở thành bị Thanh Bình huyện truy nã đối tượng. Cái này thì để cho phân tán thậm chí còn lẫn nhau căm thù đám player thể có hợp tác cơ sở. Cho dù là ra khỏi thành lãng chiến đấu, cũng không cần lo lắng phía sau thọt đao, trừ phi là có huyết hải thâm cừu. Ở vận mệnh trong trò chơi player cũng đến từ thiên nam địa bắc, lẫn nhau giữa căn bản không nhận biết. Cho dù ở trong game sinh ra cừu hận cũng là vào chỗ chết làm, vì vậy rất ít sẽ có kẻ thù sống còn lẫn nhau gặp mặt. Về phần phổ thông mâu thuẫn, ở cách xù tiền thưởng xuống không đáng kể chút nào. Hơn nữa lúc này nếu như dám đấu tranh nội bộ, rất dễ dàng thì trở thành chúng chú mục. Đến lúc đó, cho dù quan phủ không truy cứu, cũng không cách nào ở Thanh Bình huyện lẫn vào. Cái đó Đường Hồng Chí có thể là sắp không trả nổi dưới quyền này mấy trăm binh lính quân lương, mới cố ý bắt được Thanh Bình huyện huyện thành nơi này tiêu hao đi. Thẩm Mộng Giao nhíu lại đẹp mắt, lông mày phân tích nói, nàng thuyết pháp này nhất thời lấy được Trần Hạo đồng ý. Cho dù là tân thủ, Thẩm Mộng Giao cùng Trần Hạo giàu gì cũng ở đây vận mệnh trong trò chơi lăn lộn mấy tháng. Tự nhiên biết dưỡng binh có bao nhiêu phí tiền. Một cấp trò chơi binh lính sức chiến đấu đều rất phí. Ngay cả tân thủ player cũng không đánh lại. Ngoại trừ không sợ chết cùng tuyệt đối phục tùng bên ngoài. Không ưu điểm gì, bởi vì binh lính ngoại trừ đánh giặc bên ngoài căn bản sẽ không làm còn lại sự tình. Đã từng có player muốn để cho tay hạ sĩ binh đi cho mình đi làm kiếm tiền. Kết quả NPC ông chủ không thu rồi coi như xong. Vốn là phi thường nghe lời trò chơi binh lính, còn bởi vì nhà mình chủ nhân vi phạm hắn chiến đấu ý. Ngô Thiện xuất hiện đào binh sự kiện. Cái này làm cho Thanh Bình huyện người chơi khác minh bạch. Trò chơi binh lính chỉ có thể dùng để chiến đấu và làm binh lính quyền năng bên trong sự tình. Đi làm là không có khả năng làm việc. Trò chơi binh lính dù là dù chết cũng sẽ không đi đi làm. Dưỡng binh đối với player mà nói là một cái nặng nề gánh nặng. Trò chơi binh lính ít đi không nhiều lắm công dụng. Đi dã ngoại đi một vòng không sai biệt lắm liền chết hết. Nhiều phải phụ trách trò chơi binh lính quân lương không nói, còn phải quản bọn hắn ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Nếu không lời nói, trò chơi binh lính hở một tí tựu ra hiện tại đào binh sự kiện. Để cho player phẫn hận là, đào binh sự kiện là sẽ lây, chỉ phải xuất hiện hạng nhất, lui về phía sau sẽ xuất hiện vô số lệ, trừ phi cầm một số tiền lớn đập xuống khao thưởng, đem trò chơi binh lính, quân tâm không yên, trạng thái tiêu trừ. Nói trắng ra là, chính là chết đòi tiền. Player ở vận mệnh trong trò chơi lăn lộn, trang bị, học tập kỹ năng, mua đủ loại tài liệu tăng lên tự thân thuộc tính vân vân. Bên nào không cần tiền, cho NPC đi làm tốc độ kiếm tiền quá chậm. Đi ra ngoài quét dã check lại cố gắng hết sức nguy hiểm. Vận mệnh trong trò chơi chết liền hoàn độc tử. Các nhà chơi tự nhiên muốn cẩn thận dè đặt. Đáng sợ nhất là chỉ cần vào vận mệnh trò chơi liền nhảy vào hố to. Không cần biết ngươi có nguyện ý hay không. Chỉ cần ngươi ngủ liền tự động tiến vào vận mệnh trò chơi. Đây cũng là đại đa số player cũng co rút trong thành đi làm nguyên nhân. Bọn họ chỉ là vì còn sống. Thẩm Mộng Giao chính là trong đó như nhau. Nàng bây giờ đặc biệt hối hận ban đầu xin việc cái đó mỗi tháng 100.000 tiền lương công việc. Sớm biết là tiến vào một cái như vậy nguy hiểm trò chơi. Đánh chết Thẩm Mộng Giao cũng sẽ không đi vào. Dù là tiền lương so với nàng làm người mẫu lúc cao hơn. Thẩm Mộng Giao vì để cho tự mình ở vận mệnh trong trò chơi sinh tồn xác suất tăng lên. Đem si mê với chính mình Trần Hạo các loại vỏ xe phòng hờ cũng kéo vào công ty game. Trần Hạo là một người thành thật. Thấy chính mình tha thiết ước mơ nữ thần từ hờ hững cho tới bây giờ chỉ với một mình hắn nói chuyện. Phiếm, còn giới thiệu với hắn một cái phần lương tháng 100.000 công việc. Vậy kêu là một cái cảm kích rơi nước mắt. Mỗi tháng ngoại trừ phải nộp lên cho công ty cao tầng tiền của trò chơi ngạch độ bên ngoài. Còn lại đi làm kiếm được tiền của trò chơi hầu như đều vào Thẩm Mộng Giao trong túi. Chỉ tiếc, Trần Hạo cũng là tên quỷ nhát gan. Vô luận Thẩm Mộng Giao thế nào rượt dây, hắn cũng không dám đi ra ngoài quét dã check kiếm tiền. Cho dù Thẩm Mộng Giao sắc dụ cũng không tốt xứ. Ở mạc nhỏ trước mặt, Trần Hạo vượt qua sắc đẹp khảo nghiệm. Đương nhiên, Trần Hạo tự mình cũng không cho là như vậy. Hắn vẫn cảm thấy là bởi vì mình tham sống sợ chết. Cho nên mới bỏ lỡ cùng mình nữ thần cùng chung xuân tiêu cơ hội. Cũng vì vậy Trần Hạo vẫn cảm thấy chính mình thiếu nợ Thẩm Mộng Giao. Quả nhiên, ái hình dễ dàng khiến người mù quáng. Cũng dễ dàng kéo thấp người chỉ số thông minh. Mộng Giao, ngươi yên tâm, một hồi địch nhân đi lên, ngươi đứng ở ta phía sau, ta liều chết cũng sẽ bảo vệ được ngươi an toàn. Trần Hạo hàm tình mạch mạch đối với Thẩm Mộng Giao nói. Chỉ bất quá chỉ đổi lấy Thẩm Mộng Giao một cái liếc mắt. Thẩm Mộng Giao đã sớm thăm dò chính hắn một vỏ xe phòng hờ tính tình. Trong ngày ấy thường khoác lác nói vậy kêu là một cái kích động lòng người. Thật đến lúc chiến đấu, tuyệt đối trước tiên đem chính mình quên mất. Nếu như không phải là Thẩm Mộng Giao còn lại vỏ xe phòng hờ lục tục chết ở vận mệnh trong trò chơi, Thẩm Mộng Giao cũng sẽ không với cái này Trần Hạo hư tình giả ý treo. Có một cái vỏ xe phòng hờ ở bên người, dù sao cũng hơn một người chưa có tới an toàn. Ở Thẩm Mộng Giao thuận miệng đối phó thời điểm, bên ngoài thành đường Hồng Chí đại quân rốt cuộc chế tạo xong rồi công thành Vân Thê. Đường Hồng Chí sở dĩ để cho Thanh Bình huyện có cơ hội tổ chức player lính đánh thuê. Cũng là bởi vì chế tạo Vân Thê hao phí số lớn thời gian. Không có cách nào trước Ngô Cương Hàng dùng đều là duy nhất thang gỗ. Chất lượng phi thường kém cỏi. Một trận hành quân đi xuống, tán giá hơn nửa. Cái này làm cho Đường Hồng Chí ý thức được, sau này công thành phải chuẩn bị từ sớm được. Một đêm liền phát động tấn công không thực tế. Đương nhiên, Đường Hồng Chí cũng có thể rời đi vận mệnh trò chơi sau để cho dưới tay Lam tên gọi võ quan chỉ huy công thành, nhưng bây giờ Đường Hồng Chí của cải mỏng, không bỏ được. Công thành Vân Thê chế tạo tốt sau khi, Đường Hồng Chí nhìn thành tường thượng thanh nhất sắc không nhìn thấy tên player bộ đội. Cùng số ít vàng tên gọi bộ khoái sai dịch, mặt trầm như nước, xem ra Thanh Bình huyện cao tầng đã đem ta lai lịch thăm dò rõ ràng. Sau này muốn dùng chuyển đổi đại pháp đẩy ngang phương pháp sợ rằng không dùng được mấy lần. Bất quá không có 300 huyện binh hiệp trợ thủ thành. Chỉ bằng không mượn được 100 người player. Cùng mấy chục co rút ở phía sau bộ khoái sai dịch. Ta ngược lại muốn nhìn một chút Thanh Bình huyện có thể kiên trì bao lâu. Theo Đường Hồng Chí ra lệnh một tiếng, 100 tên cầm nỏ huyện binh cùng 28 tên gọi cấp thấp cầm nỏ gia đình xếp thành 3 hàng bắn phương. Trận, hạo hạo đáng đáng đi về phía dưới thành. Cảm tạ bân chập tàu khen thưởng 100 chi đi ân tiền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.